Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138: Chân tướng. Belomon không nghĩ tới mình trong xe ngựa còn đụng phải một người quen. Scarborough hiệu thuyền trưởng Emer Huân Tước an vị tại cách vách của hắn. Bất quá hai người gặp nhau cái sau sắc mặt lại có chút xấu hổ. Há to miệng không nói gì ra. Trừ cái đó ra bọn hắn đối diện còn ngồi một người mặc hải quân quân trang nam nhân. Xe ngựa trên đường phố lao vùn vụt. Belomon ra vẻ trấn định nói. Các ngươi là ai? Tại sao muốn bắt cóc ta? Ta là Edward Tích. Tin tưởng ngài đối với danh tự này nhất định không xa lạ gì. Nam nhân thản nhiên nói. Belomon nghe vậy lập tức biến sắc. Đại lục mới người đương nhiên đều nghe qua dâu đen thuyền trưởng tiếng xấu. Nhất là giống Belomon dạng này một mực tận sức tại đả kích hải tặc người. Đối cái này biển Caribe vực nổi danh nhất hải tặc đầu mục tự nhiên cũng nghe đại danh đã lâu. Trên thực tế Belomon còn bày ra qua mấy lần nhằm vào dâu đen thuyền trưởng vây quét hành động. Bất quá đều không thể thành công. Ngược lại để cái sau thanh danh càng hơn. Belomon nằm mộng cũng nhớ bắt được đối phương. Nhưng là khi Edward Tích thật xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn lại một chút cao hứng cũng không có. Bất quá Belomon dù sao cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người. Kinh ngạc của hắn chỉ ở trên mặt dừng lại không đến 2 giây. Liền khôi phục trước đó khí độ. Nhìn một bên Emer tự ti mặc cảm. Nguyên lai là Tích tiên sinh. Nghe đại danh đã lâu. Lần này cuối cùng nhìn thấy chân nhân. Cực kỳ đáng tiếc. Chúng ta cũng không phải là lần thứ nhất gặp mặt. Belomon thần sắc nghi hoặc. Chúng ta trước đó có từng thấy không? Từ lúc nào? Lần thứ nhất gặp mặt sao? Khi đó ta hẳn là còn ở hải quân trường học. Ta còn nhớ rõ ngày đó. Người cùng hắn cùng đi lúc đi vào tràng cảnh. Hắn nhìn đến ngươi thật là cái cực kỳ dễ quên người. Bá tước, vậy ta liền cho ngươi thêm một điểm nhắc nhở đi. Năm 1695, ngươi có muốn hay không cái gì? Belomon thần sắc đột biến, không còn có trước đó gặp nguy không loạn. Trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi, ngươi rốt cuộc là ai? Khi đó hắn là hải quân anh hùng, toàn bộ anh nổi danh nhất vọng là mạo hiểm ra. Còn chiếm được nữ vương tự mình ngợi khen, mà ngươi vừa mới tiếp nhận thuộc địa tổng đốc chức vị. Còn đang vì như thế nào tiêu diệt hải tặc, khôi phục trên biển mậu dịch mà buồn rầu. Vì đối phó lúc ấy đại lục mới lợi hại nhất hai cái hải tặc Angry, Aifu bên trong cùng Thomas. Đồ, ngươi tìm được hắn, khẩn cầu hắn ra biển vì ngươi bắt hải tặc. Hắn ngay từ đầu không có đồng ý. Bởi vì hắn đã chán ghét chiến tranh, nhưng là ngươi không hề từ bỏ, một mực tại cố gắng thuyết phục hắn vì đại lục mới phồn vinh mà chiến. Hắn cuối cùng vẫn bị ngươi chân thành cùng hữu nghị đả động, quyết định tiếp nhận nhiệm vụ lần này. Ta cũng là tại thời điểm này leo lên hắn thuyền, trở thành hắn quan tiếp liệu. Kia là ta vui vẻ nhất một ngày. Có thể cùng mình cho tới nay thần tượng cùng một chỗ dương buồm ra biển. Vì kiến thiết mỹ lệ đại lục mới mà cố gắng. Người rất khó tìm đến sau đây càng làm lòng người động tương lai. Rõ ràng là đáng giá cao hứng sự. Tình nhưng Tích ngữ khí lại mang theo thấy lạnh cả người. Song lần này hành động từ vừa mới bắt đầu liền không quá thuận lợi. Chúng ta còn không rời đi bến cảng liền bị hải quân người ngăn cản. Nói Tây Ban Nha bên kia chiến sự khẩn trương, rút mất chúng ta trên thuyền cơ hồ tất cả thủy thủ. Không có cách, chúng ta chỉ có thể ở trong thời gian ngắn nhất lại chiêu mộ một nhóm người. Lảo đảo nghiêng ngã xuất cảng, ở trên biển phiêu bạt dòng dã 6 tháng, nhưng vẫn không có tìm tới Angry, Aifu bên trong cùng Thomas. Đồ hạ lập, trên thuyền bầu không khí bắt đầu trở nên gấp trương. Chúng ta trước đó vội vàng chiêu mộ cái đám kia thủy thủ. Có rất nhiều vốn chính là nơi đó ác ôn cùng lưu manh. Ra biển là vì tìm kiếm tài phú. đã hiện tại lấy không được treo thưởng, bọn hắn cũng không để ý dùng điểm khác đồ vật để đền bù. Cuống Quaerton bỗng nhiên, lúc ấy trên thuyền lên qua hải quân trường học chỉ có 3 người. Ngoại trừ hắn, liền chỉ còn lại lái chính cùng ta. Nhưng mà 3 người chúng ta người căn bản không có cách nào khống chế trên thuyền tình thế. Ta tại trấn an thuyền viên thời điểm bị người trói lại. Đánh cho một trận tơi bời khói lửa, ném vào trên thuyền bãi nhốt cừu bên trong. Những cái kia thủy thủ uy hiếp nói muốn tại 3 ngày sau giết ta. Vì cứu tính mạng của ta, hắn cuối cùng không thể không đáp ứng những cái kia thủy thủ yêu cầu. Chúng ta tuyển một chiếc nước Pháp thương thuyền làm mục tiêu. Nhưng là không nghĩ tới chiếc thuyền kia vậy mà lệ thuộc vào Đông Ấn Độ công ty. Trong chiến đấu đối diện đã phủ lên gạo chữ cờ. Chúng ta mặc dù thuyết phục những cái kia thủy thủ lựa chọn rút lui. Nhưng là chiếc thuyền kia bên trên có người nhận ra hắn. Thế là từ đó trở đi, đại lục mới khắp nơi đều có truyền ngôn nói chúng ta đã trở thành hải tặc. Đó là của ta nhất sinh, bên trong hắc ám nhất một đoạn thời gian. Ta không biết ta đã làm sai điều gì. Thượng đế sẽ để cho xảy ra chuyện như vậy tại trên người của chúng ta. Là hắn vào lúc đó an ủi ta, cho ta lòng tin. Để cho ta tin tưởng chỉ cần trở lại văn minh thế giới, chúng ta liền có thể tẩy thoát tội danh, đem chân tướng nói cho thế nhân. Kia là lúc ấy chèo chống ta sống đi xuống duy nhất động lực. Nhưng là ta không nghĩ tới quá trình này sẽ như thế dài dằng dặc. Thẳng đến 4 năm sau chúng ta gặp được một cái khác băng hải tặc. Những thuyền viên kia quyết định gia nhập bọn hắn mới rốt cục buông tha chúng ta. Mà cuối cùng bao quát ta tại bên trong, chỉ có 1-3 người nguyện ý đi theo hắn cùng một chỗ trở lại thuộc địa. Chúng ta quyết định trên New York bờ, liên hệ hải quân, đem những này năm phát sinh sự tình đem ra công khai. Mà khi đó ngươi nương tựa theo tiêu diệt toàn bộ hải tặc công tích đã trở thành thuộc địa xuất sắc. Nhất tổng đốc, ngươi lo lắng cho mình cùng chúng ta dính líu quan hệ. Dẫn đến ngươi chính trị kiếp sống chịu ảnh hưởng. Thế là phái người tìm được chúng ta. Nói với hắn ngươi lý giải cũng đồng tình chúng ta chỗ tao ngộ hết thảy. Nguyện thừa giúp chúng ta tẩy thoát trên người tội danh. Ta nhắc nhở qua hắn. Nhưng hắn là như thế tin tưởng ngươi. Không chút do dự đem những này năm chúng ta cướp bóc đoạt được. Cùng xuất cảng trước giữa các ngươi thư tín đều trả lại cho ngươi. Hắn tin tưởng ngươi cùng ngươi tại Wyoming hữu có thể còn chúng ta một cái trong sạch. Ngươi vẫn luôn biết hắn là một cái dạng gì người. Không phải sao? Hắn luôn luôn đối cái văn minh này thế giới mang một loại nào đó chờ mong. Nguyện ý đi tin tưởng thiện ý của nó. Belomong nghe đến đó hô hấp cũng biến thành dồn dập. Hắn sửa sang lại một chút mình nơ. Nhưng mà bên tai cái kia băng lãnh thanh âm cũng không có biến mất. Nhưng là về sau ngươi lại phản bội hắn, đem hắn lừa gạt đến Boston, tại hắn vừa mới đạp vào thổ địa thời điểm liền bắt hắn. Đốt rụi những cái kia có thể làm chứng cớ thư tín, nuốt vào hắn giao cho ngươi tang vật, sau đó để ngươi bên người vị này em tiên sinh đem hắn áp tải đến London thụ thẩm. Để bảo đảm hắn không có cách nào nói ra bất luận cái gì gây bất lợi cho ngươi. Ngươi còn ám chỉ em mơ ở trên đường thật tốt chiếu cố hắn. Ta nghe nói hắn tại trở lại anh trước liền tinh thần liền đã thất thường. Những người kia tại sông thêm bên cạnh treo cổ hắn, để thi thể của hắn treo ở nơi đó ròng rã 2 năm. Bọn hắn gọi hắn là đại lục mới đáng sợ nhất hải tặc. Mà bắt được ngươi thì lại một lần nữa đạt được oai hô ngợi khen. Sát vách huân tước tiên sinh. Nghe vậy lưu lại mồ hôi lạnh, hắn không nghĩ tới chuyện này lại còn liên lụy tới mình. Trong giọng nói của hắn mang theo tiếng khóc nức nở, lắp bắp nói, ta là thật không biết chuyện của các ngươi. Ngay lúc đó ta chỉ là một cái phụ trách chân chạy người. Ta không có cách nào cự tuyệt bá tước tiên sinh. Đáng tiếc hắn chỉ nói đến một nửa liền im bặt, mà dừng. Em ơ đến trước khi chết một khắc cuối cùng đều không nghĩ tới đối diện nam nhân vậy mà như vậy dứt khoát, ngay cả một câu giải thích thời cơ đều không lưu cho hắn. Trực tiếp móc ra bên hông ngắn súng kíp, bóp cò súng, Edward, Tích thậm chí không có đi dọn chỗ vị trên mới vừa ra lò thi thể một chút, mà là nhìn qua một bên bá tước tiên sinh, thanh âm của hắn nghe so nước biển còn muốn băng lãnh. Ta nói cho bên ngoài những hải tặc kia ta là vì Kit bảo tàng mà đến. Nhưng là ta so với ai khác đều rõ ràng Kit căn bản cũng không có lưu lại bất luận cái gì bảo tàng. Tối nay ta tới đây chỉ vì một sự kiện, đó chính là cho hắn báo thù. Belomong cũng không còn cách nào duy trì dù chỉ là mặt ngoài trấn định, cặp mắt của hắn bên trong tràn đầy sợ hãi. Cả người co quắp tại trên chỗ ngồi, càng không ngừng đánh lấy run rẩy. Ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Ta có thể vì ngươi cung cấp đặc xá, cũng có thể cho ngươi cả một đời cũng xài không hết tài phú. Không cần làm phiền ta muốn đồ vật, tự mình động thủ tới lấy liền tốt. Edward, Tích rốt cục nói xong câu nói sau cùng, nắm chặt trong tay quân đao. Giờ khắc này trên người hắn không còn ngày xưa ngang ngược khí tức, có chỉ là bi thương nồng đậm. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyên cv.com. Hết chương.